xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 42, tôi không có khả năng giải hack 2. Góc truyện audio.com, Quadra Q, từ sát, giọng nữ trong game kích động kêu lên. Mộ Ngôn cúi đầu nhìn nhân vật mà mình thao tác, cũng may, là một nhân vật có thể lấy một chọi năm điêu thuyền. Bên này, thanh liên của chúng ta đã hoàn thành tự sát, thật tiếc nuối, điêu thuyền phe xanh không tham gia đoàn chiến, không lấy được ngũ sát, thắng bại đã thành kết cục định sẵn. Tiếng người chủ trì buông xuống, ngữ khí cũng không cỡ nào kích động, hoặc đổi cách nói khác, đối phương thắng là kết quả tất nhiên. Trại thiêu, em đang nghĩ gì vậy? Trại thiêu, em làm sao vậy? Trong tai nghe truyền đến tiếng đồng đội dò hỏi. Mộ Ngôn ngón tay điểm lên màn hình, ánh mắt lập lòe chớp sáng, cười nhẹ, tin vào kỳ tích không? Đồng đội, kỳ tích tái hiện, bài này họ có nghe. Phe Mộ Ngôn chỉ còn lại một mình cô, đối diện tập thể 5 người đã bắt đầu đẩy tháp, thắng bại phảng phất trở thành kết cục đã định. Mộ Ngôn không nhanh không chậm quay về tháp phòng ngự hồi đầy năng lượng. Sau đó di chuyển giữa những tháp cao. Hành động này của cô, rất nhiều người đều không quá hiểu. Trại thiêu đang làm gì? Đồng dạng, người chủ trì cũng nghi hoặc. Mộ Ngôn nhìn thoáng qua bản đồ phía trên màn hình. Đội hình đối diện rất cường thế. Nếu cứ như vậy xông lên, một giây bị giết, Mộ Ngôn cúi đầu cẩn thận thao túng nhân vật dưới tay. Một lát qua đi, chấm, toàn trường kinh ngạc, đao, chung kết, người chủ trì kinh ngạc trực tiếp đứng lên, cầm microphone nhìn màn ảnh lớn, không thể tin nổi xoa xoa mắt, sau đó lại lần nữa xoa xoa mắt, nga nga nga, thượng đế, chúng ta không nhìn lầm, Trại thiêu sử dụng điêu thuyền thế nhưng người đầu tiên giết chính là thanh liên kiếm tiên Lý Bạch. Kết quả này, khiếp sợ toàn trường. Rất giống như giết Lý Bạch phe đối phương là chuyện gì đó không tưởng nổi. Mà khung đối thoại trong trò chơi cũng xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi. Phe đỏ, thanh giã, cung bổn võ tàng, phe đỏ VG, hậu nghệ, phe đỏ, bắp xanh đỏ, thái văn cơ, Mộ Ngôn đồng đội, nhưng mà Mộ Ngôn cũng không có ngừng lại. Giây tiếp theo thanh âm trong trò chơi liền truyền đến. Double kill, song sát, Mộ Ngôn không nhanh không chậm. Cùng nhân vật phe đối diện tiến hành một hồi truy đuổi. Nguyên bản 5 người tiếp cận tháp cao, đã sắp đẩy tới tháp chủ, cũng không biết đối diện điêu thuyền như thế nào làm được. Đầu tiên là giết chết đại lão Lý Bạch bên bọn họ. Rồi bắt đầu chậm rãi triển khai trục sát, toàn trường an tĩnh, chỉ nghe được giọng nữ trong game tiếp tục vang lên theo lập trình. Triple kill, tam sát. Quadra Q, bốn sát, hình ảnh tựa hồ như đang động lại, nhân vật điêu thuyền mà Mộ Ngôn thao túng, gần như chỉ còn sót lại một giọt máu, nhân vật kỹ năng cũng đang cooldown. Mộ Ngôn đột nhiên dương lên nụ cười, bất động, đứng yên tại chỗ, chờ kỹ năng cooldown hoàn thành, 3 giây, 2 giây, đối diện chỉ còn lại một pháp sư, đát khỉ, hai người lượng máu tương đồng nhau. Giờ khắc này, mọi người nhìn đến, trái tim không khỏi cũng nhấc lên. Rất hiển nhiên, tỷ lệ phần thắng của đát thì rất lớn. Với điêu thuyền hiện tại mà nói, quả thực chính là một combo skill vừa ra là mất mạng. Đát thì hiển nhiên cũng ý thức được điều này. Nhanh chóng lao tới Mộ Ngôn, muốn bổ đao. Trùng hợp lúc này, kỹ năng của Mộ Ngôn cooldown xong. Điêu thuyền cái hero này có một bug. Đó chính là khi sử dụng skill 2, skill của đối phương sẽ đánh không trúng. Mộ Ngôn né skill của đát kỷ, một skill tất sát ném qua. Pentakill, 5 sát, giọng nữ trong game kích động phấn khởi lưu lại âm tự tiếng Anh cuối cùng. Trùng hợp ngay lúc này, Mộ Ngôn đồng đội toàn thành viên sống lại. Toàn trường yên tĩnh, yên lặng như chết, cách chương.